Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 378, chương 109, lực tràng ràng buộc. Cục trường, Câu Sần ho khan hai tiếng, vận động dữ dội sau đột nhiên dừng là giới thể dục cấm kỵ. Nhưng vị này đặc công hiển nhiên không có thời gian này tới để cho mình thân thể khôi phục bình thường. Mép tóc tuyến hơi cao, Câu Sần lúc này đầu đầy mồ hôi. Ở ho khan vài tiếng sau, sắc mặt lo lắng nói. Cục trưởng, đầu kia quái vật hướng chúng ta tới bên này. Furimi tâm gian mặt nhăn thành một cái, xuyên, chữ. Ngưng trọng chung rồi lại có một tia bất khả tư nghị. Là đầu kia hoàng sắc quái vật. Câu Sần lại hít sâu rồi mấy hơi thở, làm cho lồng ngực trở nên bằng phẳng. Nếu như New York trong không có người thứ hai biết dỡ nhà quái vật, ta muốn cục trưởng ngươi phỏng đoán là chính xác. Cục trưởng, nhanh lên một chút rút lui khỏi nơi này đi. Trải qua siêu máy tính tính toán, hai vị kia tối đa tiếp qua 3 phút sẽ tháo dỡ đến chúng ta nơi đây. Nóc nhà phi cơ trực thăng đã đợi mệnh, tùy thời đều có thể cất cánh. Fury gật đầu, mặt buồn rầu xử lý một chút bên trong phòng, sau đó bước nhanh cùng Câu Sần ly khai nhà này vật kiến trúc. Trước phỏng đoán trong đầu cắm rễ nảy mầm, phi cơ trực thăng bay lên thật cao, bằng vào kính viễn vọng, Fury có thể thấy rõ tối sầm một vàng lưỡng đạo cái bóng đang ở trước sau truy kích. Bóng người màu vàng thường thường tháo phòng ở mặt tường, hoặc là thuận tay trịch nhưng ô tô, ý đồ cho phía sau cái kia hắc sắc tên mang đến một chút phiền toái. Hiệu quả nhìn như rất tốt, nó thành công ngăn cản bóng đen tiếp cận, vẫn duy trì một cái vô cùng ổn định thêm khoảng cách an toàn. Ổn định đến Fury không thể tin được, Abomination dỡ nhà không có quy luật chút nào đáng nói. Fury cảm thấy chắc là chính bọn nó không may. Dù sao ngày hôm nay New York hỏng bét nhân có thể không phải ở số ít. Trước đi qua máy bay không người, Fury liền gặp được 3 cái nữ đang tắm, 2 đôi tình lữ đang ở tạo nhân. Kết quả, đã bị phong một dạng abomination tháo dỡ ngược lại mặt tường, đem bọn họ bại lộ ở đại chúng ánh mắt trước mặt. Người điều khiển nghe theo Fury mệnh lệnh, vẫn đem phi cơ trực thăng ổn định ở trên không, để cho bọn họ quan trên có thể tỉ mỉ quan sát, phá bỏ và rời đi nơi khác đại đội, làm việc phương. Thức, không nói hoàng sắc quái vật, chỉ là màu đen kia cơ giáp, toái bắt đầu hòn đá tới, quả thực so với toái thạch máy móc còn nhanh hơn ngắn gọn. Tuy là bọn họ vẫn cho là thế giới này không an toàn, nhưng hai vị này xuất hiện quả thực phải phá bọn họ tam quan. Iron Man còn có thể dùng Stark là một thiên tài đến giải thích. Hắc sắc khung máy móc cũng có thể nói thành khoa học kỹ thuật kết tinh. Nhưng phá bỏ và rời đi nơi khác đội vị kia, cấp cao nhất phá bỏ và rời đi nơi khác viên, thì khiến người ta tê cả da đầu, lưng phát lạnh, hầu như hết thảy quan sát truyền trực tiếp người cho là như vậy. Ở hiện trường có thể cảm nhận được hai người lực lượng kinh người cùng lực khống chế. Nhưng ở không trung camera phát sóng trực tiếp dưới, cũng chỉ có thể thấy lưỡng đạo cái bóng đã đất bằng phẳng phi hành vậy tốc độ hướng viễn phương. Thẳng vọt đi, càng làm cho người ta thêm hoảng sợ là đối phương ở cao tốc đi tới dưới tình huống, vẫn còn có tâm tình phá hủy đại lượng vật kiến trúc. Loại này thực thể cảm giác là điện ảnh đặc hiệu bắt chước không ra được. Có vài người đã tại suy nghĩ, sau đó có nên hay không đi hiện trường du ngoạn một phen. Tựa như trước Stark vườn kỹ nghệ bên ngoài quảng trường kia. Ầm ầm, tương đương, Abomination cánh tay trái hoành trước, khửu tay chỗ gai xương hàn mang lộ. Tốc độ cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ ở thân thể hắn trên. Mặc dù không làm sao mỹ hình, nhưng Abomination vẫn là rất thỏa mãn cổ thân thể này. Có thể nó đang soi gương sau biết sản sinh hối hận ý tưởng. nhưng những thứ này thì không phải là Kurumi muốn quan tâm. Nàng cần Abomination huyết dịch vội tới Red Queen tiến hành nghiên cứu. Nếu như có thể mà nói, Kurumi thậm chí biết mang đi mấy cây gai xương, cũng hoặc là hai cái đùi. Bất quá lớn như vậy cái quái vật, nếu như cụt tay cụt chân, ước đoán quân đội cùng SHIELD đều có thể nổi điên. Cho nên một đường đuổi theo, Kurumi một mực thương lượng với Red Queen kế sách, xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, thao túng Nightmare ra mâu, mũi thương điểm ở vĩ đại miếng ốp tường trên, kinh lực theo sát phía sau, đá phiến bị vỡ thành bột mịn tán lạc tại trong không khí. Cho nên nói, mục tiêu biến thành màu gà. Kurumi liếc nhìn phía trước Abomination đỉnh đầu qua lại chập chờn đỏ thẫm màu gà. Cảm thấy việc này được không? Lúc này Red Queen người mặc lạp lạp đội viên hóa trang. Hai tay ôm ngực, một bộ đương nhiên dáng dấp, máu gà công hiệu cường liệt. Loại này hiển tính gen giá trị hẳn là coi như không tệ. Kurumi gật đầu, vô ý thức đem cánh tay phải bọc thép chỗ lưỡi dao sắc bén văng ra. Bạch quang lóe lên, lại thu về, xác định rõ sau đó sẽ không sửa đổi. Kế tiếp ta muốn đem đè chết ở chỗ này. Red Queen buồn bực ngồi dưới đất, tựa hồ có điểm không cam lòng. Nhìn về phía trước đối với phá bỏ và rời đi nơi khác, làm không biết mệt Abomination. Buồn bực nói rằng, nếu như nó có thể bạo nổ chủng thì tốt rồi. Kích phát trong cơ thể gen lần thứ hai biến dị. Như vậy giá trị nghiên cứu biết càng cao. Kurumi sau khi nghe được sắc mặt tối sầm. Thật sự là bạo nổ chủng, cái từ này quá làm nàng khắc sâu ấn tượng. Mỗi lần đánh boss đến tàn huyết lúc, đừng động cao thấp. Toàn bộ tới trước một lần bạo nổ chủng lại nói, dung mạo tuyệt sắc trong lúc nhất thời có điểm mất tự nhiên. Trong tay trường mâu lại nắm chặt vài phần. Lần này, tiểu boss cũng sẽ không bạo nổ chồng A. Nightmare khẽ nâng lên đầu. Trên bản đồ tiêu xuất phía trước đại lâu tương ứng đơn vị. Kurumi vừa nhìn, lập tức lại khôi phục nụ cười. Nightmare phía sau thôi tiến khí quang mang sáng choang. Ở hai ba hơi thời gian rất nhanh đuổi theo Nightmare. Trước đừng động nhiều như vậy. Trường mâu vung. Ở Fury mí mắt nhảy lên chung. Đem Abomination quất vào một phần của SHIELD trong cao ốc. Thân mâu khẽ run. Làm cho Red Queen tiêu ký ra đại thể vị trí. Ở trên bản đồ vòng một cái chuồng. Vừa lúc đem cả tòa đại lâu bao vây lại, khóe miệng đi lên câu dẫn, đem nơi đây cho rằng chiến trường được rồi. Abomination một tay nhấc lấy một chiếc xe hơi, rất nhanh hướng Nightmare chạy tới. Hai chiếc Việt giã xa bị coi thành đại truy, hết sức hướng Nightmare ném tới, mà Nightmare trong tay trường mâu, thường thường ở góc độ phương diện vô cùng xảo quyệt. Ở cộng thêm hai người vũ khí căn bản không ở một cái đẳng cấp trên. Hai chiếc Việt giã xa không có liều mạng mấy chiêu. Đã bị trường mâu đâm khắp nơi đều là lỗ thủng. Nguồn năng lượng lò phản ứng không ngừng hướng thủ bộ bọc thép cũng có thể. Thân mâu lần nữa tóe ra kình lực lúc. Hai chiếc Việt giã xa cũng nữa không chịu nổi. Bị chia làm tám cánh hoa hướng xung quanh vọt tới. Sắt thép cắm vào mặt đất, bong bong, lên tiếng. Abomination cực nhanh lui về phía sau, chọc hoàng nhãn thần trung tràn đầy lo lắng. Phảng phất trong xương gian trưởng thịt ngực bộ vị, bị trường mâu vẽ ra một đạo thập tự. Huyết dịch theo vết thương lưu lại, nhưng đã mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Nightmare mang khoa học kỹ thuật vũ khí cũng không tính là ít. Bất quá cái loại này một hồi đạn mạc công kích, cũng không còn cái gì lạc thú đáng nói. Huống chi, đại quy mô công kích sau hậu quả, vẫn đủ nghiêm trọng, dù sao nơi này là trong thành phố, không phải vùng ngoại thành. Laser vũ khí có thể nhất lao vĩnh giật, nhưng bị Red Queen gắt gao khóa kín, sợ là phá hư Abomination trong cơ thể gen. Red Queen một mực áp dụng Nightmare thực chiến số liệu. Kurumi là biết đến, mà Lae lấy cớ này khó tránh khỏi có chút quá vụn. Kurumi lắc đầu, nâng cánh tay trái lên hướng Abomination bắn một viên trọng lực lựu đạn. Abomination vừa định di động đi, đã bị Nightmare một cước đoán trở về tại chỗ. Thân thể nhận biết cũng không có hướng nó khởi xướng báo động trước. Abomination sắc mặt hung ác, vừa định muốn đá bay trái lựu đạn bỏ túi này lúc. Ông tương đương, một kỳ dị lực chàng trói buộc chặt Abomination, khiến nó ở vào không trọng dưới trạng thái. Loại này Red Queen làm ra đồ chơi nhỏ. Đối phó Abomination đã có kỳ hiệu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.